Quyển 4 Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, chương 98, anh An chịu khổ thí phụ sát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ con muốn ngủ với mẹ. Gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, vẻ mặt lưu manh đáng yêu của cậu bé khiến Dạ Cô Tinh nhớ đến lần đầu tiên gặp An Tuyển Hoàng. Lạnh lùng, côn ngầu, lại còn có một chút dễ thương. Thêm nữa, con trai trước giờ đều rất nghe lời, chưa từng yêu cầu gì nhiều, bây giờ thật không dễ dàng gì mở lời, Dạ Cô Tinh đương nhiên muốn chiều lòng con. Hoàng, anh xem, tục ngữ nói, cự long không ép nổi địa đầu xà, sự ghen tị của cha không thắng nổi đứa con ngoan. Vở kịch cha con tranh sủng kết thúc bằng cảnh anh An phải ngủ một mình trong phòng khách. Tuyệt tiểu gia chiến thắng An đại thiếu, sáng sớm, lúc ăn sáng, bầu không khí khá ngột ngạt, người làm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, sợ va phải nòng súng, mọi hành động đều vô cùng thận trọng. Cô bé ngáp một cái, mắt lim dim, tay chống cằm, gật đầu một cái, rồi lại một cái. Rõ ràng là chưa tỉnh ngủ, may thay là không khóc không phiền, rất ngoan ngoãn. Tuyệt tiểu ra vẻ mặt hồng hào, được nép vào ngực mẹ ngủ ngon lành một đêm, nên tinh thần rất sảng khoái. Khuôn mặt lãnh đạm hiện lên một vệt ửng hồng, khiến người ta không khỏi muốn cắn một miếng. Ăn cơm đi, giọng người đàn ông có chút lạnh lùng, có chút trầm mặc, có chút buồn bực. Cái gì gọi là cô đơn khó ngủ, cái gì gọi là đêm dài miên man, sau đêm hôm qua anh đã hiểu cả rồi. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn An Tuyệt, cậu bé quay người lại, đôi mắt trong veo. Dạ Cô Tinh biết trong lòng anh đang không thoải mái, an ủi nhìn anh một cái. Ăn cơm trước đã, cô bé nức nở, còn muốn uống sữa, uống sữa. Dạ Cô Tinh đẩy ly sữa tới trước mặt cô bé. Uống cái này đi, cô bé mũm mĩm đẩy ly sữa trở lại, chỉ vào bình sữa trên bàn trà. Bỏ vào, cái bình cơ, Dạ Cô Tinh bất lực đang định đứng dậy thì đã bị Tuyệt tiểu gia đi trước một bước. Chỉ thấy cậu bé với đôi chân ngắn ngủn lạch bạch chạy ra phòng khách, ôm bình sữa quay lại, leo lên ghế ngồi, đổ sữa trong cốc vào bình rồi đút cho em gái uống. Hoàn tất, động tác diễn ra rất trôi chay, như thể đã luyện tập qua triệu lần rồi vậy. Cô bé uống hai ngụm rồi kéo núm vú giả ra, hai mắt cười cong lên giống như hai mảnh trăng lưỡi liềm xinh đẹp. Cảm ơn anh trai, Tuyệt tiểu gia xoa xoa đầu em gái, ánh nhìn dịu dàng ấm áp. Uống từ từ thôi, vâng, Dạ Cô Tinh mãn nguyện rồi, xem ra cậu con trai mặt lạnh cũng có khả năng trở thành người đàn ông ấm áp. Cả nhà ăn sáng xong, mặc quần áo chỉnh tề rồi đến bệnh viện trên trung tâm đảo. Vì đây là bệnh viện có dịch vụ cao cấp dành riêng cho nhà họ An, nên rất riêng tư, không cần phải lo lắng vấn đề an toàn, phong cảnh cũng không tồi, nên Dạ Cô Tinh mới dắt theo hai đứa nhỏ. Có điều trước khi vào phòng khám, hai đứa nhỏ vẫn được quấn chặt trong bộ đồ vô trùng. Nửa mặt bị che dưới lớp khẩu trang, chỉ lộ ra cặp mắt to tròn. 4 giờ sáng, An Bính Hiền tỉnh, được chuyển từ phòng ICU đến phòng bệnh thường, chị Mã đã túc trực chăm sóc ông cả đêm. Lúc 4 người đến, An Tuyền Thần và Uyển Tử Kỳ đã ở trong phòng bệnh. Anh, chị dâu, nụ cười của anh ta vẫn giống như gió xuân vậy. Uyển Tử Kỳ đứng một bên, gật đầu cười. An Tuyển Hoàng phớt lờ anh ta, sắc mặt vẫn lạnh lùng không đổi. Dạ Cô Tinh thì một mặt đăm chiêu, mặt cười như không cười. Mẹ, bé sợ, chúng ta về nhà đi. Về nhà, An Tuyển Hoàng bế con gái lên, ôm con trong tay, Dạ Cô Tinh nắm bàn chân mũm mĩm của cô bé, nhẹ nhàng lắc lư. Con ngoan, đừng sợ, chúng ta không tiêm đâu, là đến thăm ông nội mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không ạ, sụt xịt mũi, đôi mắt to tròn ngấn nước mắt, bán tín bán nghi. Thật, ông nội là cái gì ạ, ông nội là cha của cha con đó. Cô gái nhỏ dường như rất sợ hãi. Là ông ấy sao? Ngón tay run rẩy chỉ về phía giường bệnh, người đang nằm ngủ kia ạ. Dạ Cô Tinh gật đầu. Cậu bé đột nhiên tựa cằm lên vai cha, lẩm bẩm. Cha của cha không đẹp bằng cha. Cả phòng bệnh im phăng phắc. Khụ khụ, An Tuyền Thần nhịn cười, ho khan hai tiếng. Hơn nửa năm không về đảo, Húc Nhi đã trưởng thành rồi. Bất ngờ nghe thấy tên mình, cô bé quay đầu nhìn anh ta. Chú là ai? Cháu phải gọi chú là chú hai. Là chú hai, không phải chú hai. An Tuyển Thần cảm thấy bản thân có chút kém cỏi. Chú hai. Ha ha ha, Uyển Tử Kỳ bị gạt sang một bên, có chút không thoải mái, muốn vươn tay ôm lấy An Tuyệt nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của cậu bé làm cánh tay đang vươn ra sững lại. Gượng cười che giấu sự bối rối. Đây là bé Tuyệt đúng không? Đã cao như vậy rồi, còn nhỏ mà đã thật tuấn tú lịch sự. Lạnh lùng hừ một tiếng, Tuyệt tiểu gia xưa nay không bao giờ nể mặt người ngoài, quay mặt qua bên cạnh. Con không thích đứng cùng với bà cô nói nhiều. Nụ cười rạng rỡ của Uyển Tử Kỳ cứng đờ trên môi. Lúc này, một tiếng rên khàn khàn phát ra từ giường bệnh. An Bính Hiền tỉnh rồi. Đây là lần đầu tiên Dạ Cô Tinh gặp người cha chồng trên danh nghĩa của mình. Các đường nét đầy đặn, sắc sảo trên khuôn mặt, đặc biệt là hốc mắt và sống mũi, một cao một thấp, độ tương phản mạnh mẽ càng thêm tác động trực quan, mặc dù thái dương trắng bệch nhưng đồng tử lại sâu đến lạ thường, đen như vẩy mực dường như ẩn chứa nhiều điều. Dạ Cô Tinh cuối cùng cũng biết đôi mắt của An Tuyển Hoàng giống ai rồi. Đáng tiếc đôi mắt của An Tuyển Thần tuy đẹp mà tà, rốt cục cũng là thiếu chín chắn khó có thể làm nên chuyện lớn, thoạt nhìn chỉ thấy thô tục. Các con đến rồi, khoảnh khắc ông mở mắt đôi mắt đã không còn vần đục lờ mờ nữa, chỉ có ánh nhìn sáng rực. An Tuyển Hoàng khẽ ừ một tiếng, thái độ vẫn lạnh lùng. An Tuyển Thần gọi một tiếng, cha cũng chả mấy nhiệt tình. Chị Ma nhúng tăm bông vào nước ấm, lau lên đôi môi tái nhợt của ông, động tác nhanh nhẹn nhưng rất cẩn thận. Tiểu Ma tôi bị sao vậy? Tối hôm trước khi tôi tới đưa cơm thì thấy ông bất tỉnh, sau đó thông báo với ông hai và mọi người, rồi đưa ông đến bệnh viện cấp cứu. Cô Khê nói là bị đột quỵ, thật may ông tỉnh lại rồi. An Bính Hiền gật đầu, bỏ mặt nạ dưỡng khí ra đi. Chị Ma do dự một chút nhưng cũng không dám làm trái lời. Cô bé đá đá đôi chân nhỏ, nhảy ra khỏi vòng tay cha mình, nằm dài trên giường như chú heo con, chớp chớp đôi mắt to tròn, hàng lông mi dày cong vút. Ông nội, thì ra là ông không có ngủ, không có cái nắp lớn kia xem ra đẹp trai hơn nhiều rồi, có điều vẫn không đẹp bằng cha. Hi hi, An Bính Hiền sửng sốt nhìn xuống dưới mới thấy có một cô nhóc nằm ở mép giường. Ăn mặc kín mít, chỉ lộ ra hai con mắt như lưỡi liềm. An Bính Hiền bất động đôi mắt đó. Ể, ông không biết nói chuyện sao? Nhưng mà ông lại biết ngủ. Không nên không biết nói chuyện chứ. Xoay đầu, hướng đôi mắt cầu cứu về phía anh trai. Bé Tuyệt chỉ biết trợn trắng mắt thầm mắng em gái ngốc. Dạ Cô Tinh trông thấy vậy, lại càng đăm chiêu hơn. Bé Húc không giống An Tuyển Hoàng lắm, mà giống cô hơn. An Bính Hiền nhìn thấy cô bé thì nhớ tới gì đó. Đó là, người phụ nữ tên Nina. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là, An Bính Hiền nén lại sóng gió trong lòng, tưởng rằng đang nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng chẳng thể giấu nổi âm thanh run rẩy kia, đủ để mọi người nhận ra có điều gì đó khô ổn. Đây là con gái của anh trai, tên là An Húc, kia là An Tuyệt, hai anh em là sinh đôi. Là con của Tuyển Hoàng sao? An Bính Hiền trợn tròn mắt nghi ngờ. An Tuyển Thần gật đầu. Không phải anh ta muốn thể hiện, chỉ là không còn cách nào khác. Cũng không thể trông cậy An Tuyển Hoàng sẽ trả lời, mà Dạ Cô Tinh cũng là thái độ hững hờ không có ý định nói gì, nếu anh ta cũng không nói gì thì có lẽ chỉ có An Bính Hiền tự nói chuyện một mình. Lại đây, để ông xem nào. Bé Tuyệt nhìn mẹ, Dạ Cô Tinh khẽ gật đầu. Cậu bé đi đến bên cạnh em gái, cặp mắt tím nhìn thẳng vào người ông già. An Bính Hiền lại một lần nữa bị sốc, đôi mắt tím, gia tộc kia, khụ khụ, ai là mẹ của hai đứa nhỏ. Giọng nói vừa nhanh vừa vội, nói xong thì có hơi hụt hơi nên ho khan một cái. Dạ Cô Tinh bước lên phía trước từ trên ca cô nhìn xuống ông lão tái nhợt đang nằm trên giường bệnh. Là tôi, cô, khụ khụ khụ, mặt chị Ma biến sắc vội vàng đỡ ông ấy dậy. Ông chủ, hít thở sâu, làm theo tôi, hít vào, thở ra, hít vào. Hít thở sâu một hồi mới có thể bình tĩnh lại, An Tuyển Thần nhìn chằm chằm thăm dò, mặt Dạ Cô Tinh vẫn không hề biến sắc. An Tuyển Hoàng tiến lên một bước đến bên cạnh vợ chắn trước mặt An Tuyển Thần. Nina, ánh mắt ông đờ đẫn nhìn lên trần nhà, như bị mất hồn trong tích tắc, đôi môi ông mấp máy một cách yếu ớt. Hai người nhìn nhau, An Tuyển Hoàng bế con gái, Dạ Cô Tinh dẫn con trai đi. Cha nghỉ ngơi thật tốt, chúng con đi trước. Trên đường trở về, Dạ Cô Tinh đắm chìm trong suy nghĩ. An Bính Hiền có thể nhìn ra sự giống nhau giữa cô và Nina trong nháy mắt, vậy An Bính Lương hẳn cũng đã phát hiện ra. Nhưng ông ta không hề để tâm, xem ra có thời gian phải đi thăm hỏi người chú hai này rồi. Về đến nhà vẫn chưa đến 12 giờ, người làm đã chuẩn bị xong bữa trưa, ăn cơm xong, chơi với hai đứa nhỏ một lát, khoảng nửa tiếng sau, hai đứa nhỏ đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Dạ Cô Tinh để An Cẩn An Du đưa hai bé đi ngủ, còn cô thì đi vào phòng làm việc. Anh hình như chưa bao giờ nhắc đến việc của anh với cha anh trước đây. An Tuyển Hoàng đứng trước cửa sổ sát đất nghe thấy tiếng nói, chậm chậm quay lại. Ánh đèn đã che toàn bộ khuôn mặt của anh bằng một vầng hào quang, Dạ Cô Tinh nhất thời bị choáng. Muốn nghe à, anh muốn nói không? Dạ Cô Tinh hỏi lại, anh nói, em sẽ nghe. Ông ấy, ánh mắt ngưng lại một chút, anh như đang chìm vào ký ức. Chẳng thân thiết với ai cả. Ký ức của An Tuyển Hoàng bắt đầu khi anh ấy 2 tuổi, trước đó, mọi thứ đều rất mơ hồ. Những cuộc cãi vã không dứt giữa cha với mẹ, những trò đùa ác độc của chính em trai mình, và vẻ mặt uy nghiêm tàn nhẫn của người lớn đã hình thành nên tất cả ký ức của anh trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 tuổi. Sau khi lên 4, các trưởng lão đã quyết định giao anh cho hội trưởng lão, bắt đầu quá trình đào tạo người thừa kế vô cùng dài và tàn khốc. Về vấn đề này, An Bính Hiền không hề có bất kỳ sự phản đối nào, vui vẻ nhận lời. Súng, quyền Anh, đấu vật judo, đấu kiếm, và thậm chí cả thái cực quyền của Trung Quốc và karate Nhật Bản, đều trở thành các khóa học bắt buộc của anh. Nhiều lần bị đánh đập và vô số vết thương trên cơ thể đã tạo nên một An Tuyền Hoàng mạnh mẽ, bất khả chiến bại như bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian đó, An Bính Hiền và An Tuyền Thần không hề đến thăm anh một lần nào. Trong khoảng thời gian 2 năm, khiến một cậu bé nhỏ yếu khi ấy trở nên mạnh mẽ, thậm chí biến kẻ lãnh đạm như anh trở nên tàn nhẫn. Năm 6 tuổi, anh dẫn người đánh chiếm tòa nghị sự, dưới ánh mắt kinh hãi của gia tộc, anh giương súng về phía cha mình, bóp cò không chút do dự. An Bính Hiền bị bắn trúng vị trí tim, vốn ông ta nhất định phải chết. An Tuyền Hoàng đã thật sự nổi lên sát tâm, nhưng đến cuối cùng ông ta vẫn còn sống, chỉ vì tim của An Bính Hiền lệch 3 cm so với người bình thường. Chỉ trách vận may của ông ta quá lớn, kỹ thuật bắn của An Tuyền Hoàng lại quá chuẩn. Còn An Bính Lương vì vướng phải vật cản nên chỉ bị bắn vào bả vai. Tin đồn An Tuyền Hoàng thí phụ sát thân cũng là từ chuyện này mà ra. Cách chương.